Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 962, Anh Hoa Quốc hành trình 1. Theo Thiên Hải thành phố lấy thuyền chở dầu tiến về Anh Hoa Quốc cần 3 ngày. Trường Dịch cũng không có thúc giục phụ trách lái thuyền công tác nhân viên. Bởi vì cả con thuyền đều là Trường Dịch thủ hạ người máy phụ trách khống chế. Đây cũng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tránh cho thuyền chở dầu xuất hiện bất kỳ trục trặc. Kể từ khi biết có người muốn xuống tay với hắn về sau, Trường Dịch đối với bên người an toàn biện pháp làm đều là phi thường đúng chỗ. Ngoại trừ tự thân mang theo nguyệt thần chế tạo ra đỉnh cấp bọc thép bên ngoài, xuất hành công cụ cũng nhất định phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Thì liền người điều khiển cũng bị hắn thay đổi thành tuyệt đối trung thành người máy. 3 ngày nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, Trường Dịch cũng sẽ không để mình tại trên biển quá mức nhàm chán. Cho nên chuẩn bị thuyền chở dầu thời điểm, hắn liền đã lặng lẽ phân phó Borborian giải trí truyền thông người giúp mình tìm không ít người mẫu trẻ cùng làng giải trí hoa nhỏ trên thuyền bồi chính mình. Đương nhiên, hắn đối tâm phúc của mình thủ hạ Lưu Tử Hào cũng không có bạc đãi. Chuyên môn vì hắn chuẩn bị 10 cái xinh đẹp cô nương. Một đường lên hai người vui đùa vô cùng vui vẻ. Giống những thứ này người mẫu trẻ cùng chục mộng giới nghệ sĩ nữ hài tử. Chỉ cần một chút tiêu ít tiền liền có thể làm tới. Các nàng ngày bình thường chủ yếu thu nhập phương thức cũng là làm loại chuyện này. Dù sao làng giải trí cũng không phải bình quân đầu người hạng nhất ngôi sao. Đại bộ phận đều rất khó tìm đến kịch. Cho nên tại làng giải trí phía ngoài phạm vi công tác, thuộc về vô cùng qua quýt bình thường. Đương nhiên, Trường Dịch tự mình muốn tìm giải trí nhân viên yêu cầu cũng rất cao. Có thể nói là thâu tóm trong nước bên ngoài. Đồng thời nhất định phải là phong trang mới có thể. Những điều kiện này đối với người khác mà nói cực kỳ hà khắc. Bây giờ làng giải trí cơ hồ tìm không thấy phong hàng hóa chuyên chở. Thế nhưng là đối Trường Dịch mà nói không có chút nào khó. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tiền, dạng gì nữ nhân đều có thể cho hắn tìm tới. Borborian giải trí truyền thông bản thân liền là Trường Dịch bỏ ra nhiều tiền chế tạo truyền thông công ty, chuyên môn làm làng giải trí. Thành lập mới bắt đầu mục đích là muốn nâng hồng Trường Dịch hai người bạn gái. Bất quá bây giờ, cũng kiêm chức giúp Trường Dịch liệp diễm công tác. 3 ngày tại dạng này không khí bên trong rất nhanh liền vượt qua. Lưu Tử Hào thậm chí tại hạ thuyền thời điểm, hai chân đều có chút như nhũn ra. Thuyền chở dầu đến Đông Tân Vịnh thời điểm, toàn bộ Đông Tân Vịnh cảng khẩu náo nhiệt dị thường. Trường Dịch còn không có xuống thuyền, thì đã thấy trên bến tàu vây đầy đến từ Anh Hoa Quốc mỗi cái đài truyền hình tin tức ký giả. Đến, Trường Dịch trong miệng thì thào nhớ kỹ. Sau đó tại một đám bảo tiêu chen chúc phía dưới đi xuống thuyền. Những ký giả kia giống như là điên rồi kích động xông lên. Cầm lấy microphone cùng camera liền hướng trước tiếp cận. Trương Quân, xin hỏi ngài đây là tới là muốn giống phá hủy Đông Cực đảo kinh tế như thế? Phá hủy Anh Hoa Quốc kinh tế sao? Trương Quân, ngài Thịnh Thế Tập đoàn bị bình chọn vì đương kim thế giới đệ nhất đại khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Ngài lần này tới là muốn cướp đoạt Anh Hoa Quốc công nghiệp thị trường sao? Nghe nói ngài là hoa hạ đệ nhất tỉnh thánh. Lần này tới Đông Tân sẽ đi hay không đi dạo một vòng chúng ta bên này đặc sắc phong tục sản phẩm. Cửa hàng đâu? Trường Dịch tiên sinh, chấm ngoặc kép, đủ loại vấn đề chen chúc mà tới. Trường Dịch bảo tiêu xếp thành hai hàng, như là hai bức tường một dạng đem những ký giả kia đều ngăn ở bên ngoài. Trường Dịch mang trên mặt ung dung không vội nụ cười, đối mặt với những ký giả kia xảo trá vấn đề. Trên mặt không khẩn trương chút nào hoặc là tức giận biểu lộ. Hắn chỉ là phi thường bình tĩnh nói. Ta đây là đến Đông Tân là tới thích cùng hòa bình tới. Hy vọng có thể để Anh Hoa Quốc cảm nhận được chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn thân mật. Trên bến tàu sớm đã có Thịnh Thế Tập đoàn nhân viên ở chỗ này chờ đợi. Trương Tổng, xe đã vì ngài chuẩn bị tốt. Chúng ta bây giờ liền đi biệt thự sao? Ngay lúc này, đám người bỗng nhiên giống như thủy triều tách ra. mấy tên mặc lấy thẳng màu đen tây trang nam nhân tại cảnh vệ bảo vệ dưới đi tới. Cầm đầu một người trung niên nam nhân giữ lấy rear map cùng lưng đầu. Cung kính đối Trương Dịch dùng coi như tiêu chuẩn tiếng Trung nói ra. Trương Dịch tiên sinh, chào mừng ngài đi vào Anh Hoa Quốc. Ta là Anh Hoa Quốc thương vật chỗ ban trưởng Ogasawara. Trương Dịch nghe xong là quan phương nhân. Sĩ, nhất thời vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Ogasawara các hạ. Thất kính thất kính. Hắn dạng này cấp bậc nhân vật đến đây. Đông Tân quan phương phái người qua tới đón tiếp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao lấy Trương Dịch thực lực bây giờ, đủ để đảo loạn một cái khu vực kinh tế và thị trường. Cho dù là quan phương đều phải vạn phần cẩn thận đối đãi. Nếu như ngài không ngại, buổi tối hôm nay chúng ta chuẩn bị dạ tiệc. Xin ngài nhấm nháp chính tông cùng thức xử lý. Vinh hạnh đã đến, bất quá xin cho phép chúng ta đi trước chỗ ở. Trương Dịch mỉm cười nói. Ogasawara nghe vậy, liền dò hỏi, ngài trụ sở đã sắp xếp xong xuôi sao? Đương nhiên, ngay tại Đông Tân vùng ngoại thành. Trương Dịch lần này đến đây, sớm khiến người ta tại Đông Tân vùng ngoại thành cho hắn thuê một tòa vô cùng hào hoa biệt thự. Chỗ lấy không tuyển chọn ở khách sạn. Thứ nhất là bởi vì hắn đi theo người tương đối nhiều. Thứ hai, thì là bởi vì lựa chọn một cái vắng vẻ địa phương. Càng thích hợp muốn hại hắn người động thủ. Đương nhiên, cũng thuận tiện chính hắn phản kích. Hắn làm sự tình ưa thích làm đến giọt nước không lọt. Đến lúc đó cùng bản địa thế lực phát sinh xung đột, Trương Dịch cũng không cho rằng Anh Hoa Quốc thượng tầng sẽ làm đến không nghiêng không lệch. Cho nên biện pháp tốt nhất cũng là làm việc không lưu dấu vết. Điểm này vô cùng khó khăn. Thế nhưng là đối nắm giữ Nguyệt Thần Trương Dịch tới nói không nên quá nhẹ nhõm. Hắn người máy đoàn đội đều là phi thường chuyên nghiệp, có đầy đủ nhiều thủ đoạn đến thanh trừ tất cả dấu vết. Ogasawara nghe tới chỗ về sau, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nguyên lai là ở nơi đó, nơi này đường ta hết sức quen thuộc, đã như vậy, liền để ta đưa ngài đoạn đường đi. Trương Dịch nhìn thoáng qua cái này một mặt chân thành Ogasawara ban trưởng, trong lòng cười lạnh một tiếng, mỉm cười gật đầu, đã như vậy, thì phiền phức Ogasawara quân. Anh Hoa Quốc người từ trước đến nay đều là ưa thích đem mặt ngoài công phu làm vô cùng đủ. Dù là trong nội tâm đối ngươi căn bản khinh thường một ngoảnh đầu. Nhưng là mặt ngoài cũng có thể để ngươi chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Cùng Hoa Hạ người khác biệt chính là, bọn họ kế thừa chính là lễ nghi cái kia một bộ phận. Lại không có kế thừa đến chân thiện mỹ nội hạch. Cho nên rất nhiều thời điểm, người ngoại quốc cùng Anh Hoa Quốc nhân tướng chỗ. Có lẽ ngay từ đầu sẽ cảm khái bọn họ lễ phép. Nhưng là thời gian lâu dài, đều sẽ xem thấu bọn họ dối trá bản chất. Trương Dịch trong nội tâm minh bạch, chính mình đi vào Anh Hoa Quốc ngoại trừ một bộ phận bình thường dân chúng cùng hắn phen bên ngoài. Không có bất kỳ người nào sẽ cao hứng, nhất là xí nghiệp gia cùng quan phương thượng tầng. Dù sao thịnh thế tập đoàn mãnh liệt phát triển, đã để sản nghiệp của bọn hắn nhận lấy to lớn trùng kích. Cho nên cái này Ogasawara mục đích tới nơi này, tám thành chính là muốn thăm dò chính mình hư thực. Trương Dịch mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là đã sớm kế hoạch tốt tiếp xuống hành động. Hắn chính là muốn gióng trống khua chiêng nói cho toàn bộ Anh Hoa Quốc người. Chính mình là đến chiếm trước thị trường của bọn hắn. Hắn muốn đem thịnh thế tập đoàn sinh ý làm đến Anh Hoa Quốc mỗi một cái nơi có người ở. Đến lúc đó, nhìn xem những cái kia sau lưng làm âm mưu ám sát con rắn còn có thể hay không nhịn được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.